Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 336, chương 85, thầy trò chi chiến. 3. Colossus cùng Maito Gai hai người thế lực ngang nhau, từ một mảnh bãi cỏ đánh tới trong một rừng cây, lại từ mảnh rừng cây kia bên trong đánh tới một tòa núi nhỏ bên trên. Sức chiến đấu của bọn họ cực kỳ cường đại, mỗi một quyền mỗi một chưởng đánh ra đều sẽ chấn được tiểu sơn run không ngừng. To lớn hòn đá không ngừng hướng chân núi lăn xuống, ùng ùng không ngừng bên tai. Hiện nay ninja thế giới hai đại siêu cấp thể thuật cường giả tiến hành quyết đấu đỉnh cao. Thiên diêu địa động, thiên địa thất sắc, tốt, thật mạnh, Thiên Tàng tự lầm bầm nói rằng, khuôn mặt không thể tin tưởng, ta trước đây cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Thể thuật cư nhiên cũng có thể cường đại đến cảnh giới như thế. Đúng nga, giản làm cho người ta bất khả tư nghị. Tên còn lại nói rằng, năm đó Thương Lam dã thú mại khắc mang một thân một mình liều chết, vụ ẩn nhóm thất kiếm, bên. Trong năm người, mặc dù nổi danh khắp thiên hạ, nhưng chúng ta lại cuối cùng là không có thấy tận mắt đến. Mà nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, cái kia cái xú tiểu tử cũng rất mạnh, lại có thể cùng gai tiền bối cũng phải bất phân thắng phụ. Khó phân thắng bại, ngoặc kép chấm chấm, thống khoái, ha ha ha, đại chiến kịch liệt trong. Maito gai tiếng cười điên cuồng từ xa viễn truyền tới. Colossus, không thể không nói, cùng ngươi một trận chiến này là ta trong cuộc đời thống khoái nhất một trận chiến đấu. Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Gai lão sư, ta cũng là, Colossus tinh tinh tương tích nói rằng. Hắn cùng Maito Gai giữa chiến đấu, để hắn lập tức hồi tưởng lại ở võ giới cùng võ giả tiến hành chiến đấu tràng cảnh. Điều này làm cho trong lòng hắn tràn đầy cảm khái. Bát môn độn giáp, thứ sáu môn, cảnh môn, mở, Maito Gai giống to một tiếng. Oanh, một cỗ càng cường đại hơn cùng khí tức đáng sợ từ Maito Gai trên người bộc phát ra. Khi thế của hắn dĩ nhiên trong nháy mắt gia tăng rồi mấy lần chi nhiều. Bát môn độn giáp, đệ ngũ môn, đỗ môn, mở, Colossus không dám thở ơ. Lập tức đối đầu gay gắt mở ra đệ ngũ môn, đem thực lực của chính mình tăng lên mấy lần. Nếu không, hắn đem sẽ vô pháp ứng đối Maito Gai cuồng bạo công kích. Tiểu gia hỏa, tiếp chiêu A. Một chiêu này thể thuật ta vẫn là lần đầu tiên sử dụng. Hy vọng ngươi có thể cường ngạnh vượt qua. Maito Gai lạnh lùng nói ra. Hắn mặc dù không nguyện ý giết Colossus, nhưng theo chiến đấu tiến hành, trong cơ thể hắn hiếu chiến ước số bị kích thích ra. Nhưng cũng là có chút không khống chế nổi. Võ đạo chiến kỹ, ta nếu nói là thiên hạ đệ nhị, không người nào dám nói đệ nhất thiên hạ. Colossus ngạo nghễ nói rằng, gai lão sư ngươi có cái gì tuyệt chiêu liền xử hết ra a? Ta đã sớm muốn biết một chút về cái này cái thế giới đỉnh phong chiến lực. Siêu, Maito Gai không nói gì, mà là một quyền hung hăng đánh ra. Chỉ là, lúc này đây bất đồng chính là, quả đấm của hắn khoảng cách Colossus ước chừng có vài chục mét chi khoảng cách xa. Mặc dù là hắn di chuyển dùng cường đại chakra, cũng vô pháp đối với Colossus tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Bất quá, Maito Gai cũng không hề để ý, mà là lần thứ hai ra quyền, lại là hung hăng đánh trong không khí. Gai tiền bối hắn đang làm cái gì? Thiên Tàng không hiểu hỏi. Hắn đang thi triển bát môn độn giáp bên trong một loại tuyệt học. Hatake Kakashi sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói rằng, các ngươi không cần hỏi nhiều, lẳng lặng nhìn tiếp sẽ biết. Thiên Tàng thấy Hatake Kakashi không muốn nhiều lời, lập tức cũng không dám hỏi lại. Hắn hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm trên chiến trường hình thức. Sợ mình sẽ đổ vào trong đó đặc sắc tràng cảnh. Gai lão sư, người thể thuật quả nhiên đã đạt đến khiến người mức độ khó mà tin nổi. Klaus mở to một đôi võ đạo thiên nhãn, động sát lực kinh người. Tự nhiên là rất nhanh thì xem thấu Mai Tô Gai đang thi triển thuật huyền bí. Hắn thình lình phát hiện, theo Mai Tô Gai càng ngày càng rất mạnh, càng ngày càng dùng sức ra quyền. Quả đấm của hắn cùng không khí kịch liệt ma sát. Trong không khí dĩ nhiên hiện ra một đoàn lại một đoàn hỏa diễm. Đó là hỏa diễm. Một cái, An Bu hoảng sợ nói rằng, lẽ nào Gai tiền bối dĩ nhiên lợi dùng quả đấm cùng không khí ma sát tiến tới sinh thành hỏa diễm sao? Thập sao, lợi dùng quả đấm cùng không khí ma sát chế tạo hỏa diễm? Làm sao có thể? Tên còn lại không dám tin tưởng nói, thân thể của một người làm sao có thể cường hãn đến loại trình độ đó? Ngoặc kép chấm chấm, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm. Mai Tô Gai tốc độ ra quyền càng lúc càng nhanh, trên bầu trời xuất hiện hỏa diễm cũng là càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, những cái này hỏa diễm dĩ nhiên rậm rạp chằng chịt hiện đầy bầu trời, chen đầy mỗi một cái góc, giống như là phô thiên cái địa đàn châu chấu giống nhau, khiến người mau cốt tủng nhiên. Chiều khổng tước, Mai Tô Gai chợt giống to một tiếng, trong sát na vô số hỏa diễm hướng về Colossus chen lấn đánh tới, dáng dấp lại cực kỳ giống một đầu dương cánh bay lượn khổng tước. Uy lực kinh thiên, lại có thể sáng tạo ra như này uy lực thể thuật. Năm đó phụ thân của hắn coi như là kỳ nhân, Colossus trong lòng âm thầm nói rằng, bất quá, hắn nhưng cũng không phải cảm giác được e ngại. Năm đó hắn ở võ giới từng tao ngộ vô số người bị kỳ tuyệt thần thông địch nhân. Mỗi một người đều hơn xa Mai Tô Gai. Hắn cũng chưa từng bị bại. Võ đạo chiến kỹ, gần người bác sát chi thuật. Hắn vô địch thiên hạ. Diệt thiên thủ, Klaus hét lớn một tiếng. Tay phải chợt dương lên, hung hăng hướng về trên bầu trời vỗ tới. Trong sát na, cuồng phong gào thét. Tay phải của hắn nguyên bản bất quá người bình thường cao thấp, nhưng rất nhanh biến lớn, giống như là một con từ trên trời giáng xuống diệt thế thủ giống nhau. Hướng về trên bầu trời rậm rạp bay tới hỏa diễm vỗ tới. Khủng bố vô biên, diệt thiên thủ, Klaus kiếp trước đánh lần thiên hạ không địch thủ vô địch chiến kỹ. Uy lực kinh thiên, trước đây hắn giới hạn trong tự thân tu vi hạn chế, không cách nào phát huy ra kỳ chân chính lớn đại uy lực. Mà hôm nay, hắn mở ra cấm thuật bát môn độn giáp, cũng phối hợp đại viên mãn cảnh giới đệ tứ trọng ngày võ đạo. Tâm pháp, rốt cuộc thả ra thứ ba thành uy năng. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một cái bàn tay khổng lồ phô thiên cái địa, đem hơn nửa bầu trời đều bao phủ, dường như muốn phải diệt thế giống nhau. Đáng sợ như vậy tràng cảnh, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Sóng năng lượng khủng bố trực tiếp kinh sợ đến tận trong xương cốt người ta, làm người ta hoảng hốt cùng hít thở không thông, không tự chủ được run rẩy. Diệt thiên thủ, lần đầu tiên ở cái này ninja thế giới triển lộ ra bên ngoài chân thật diện mục, khiến người vẻ sợ hãi, xôn xao. Klaus bàn tay to thế như trẻ tre, một cái tát bay tất cả hỏa diễm, sau đó hướng về Mai Tô Gai chộp tới, uy thế ngập trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?